Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, 3 ngày lúc sau khôi phục tu vi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Phu thê hai người đi qua đi, đan đế đem bình ngọc lấy ra tới. Đảo ra một cái màu trắng ngà đan dược nhàn nhạt thanh hương. Thấm vào ruột gan, hào thuần đan dược. Nói Lâm Vân Tịch thèm đến nước miếng chảy ròng. Một chút đều không khoa trương, đã nhiều ngày. Nàng liền vẫn luôn ăn thánh đế đan dược. Đều mau làm nàng nghiện rồi, Tịch Nhi. Mau ăn xong nhìn xem, Long Diệp Thiên Tuấn giật dung nhan thượng phiếm nhu hòa quang mang, hắn chờ. Chính là giờ khắc này, hảo. Lâm Vân Tịch chậm rãi đem đan dược để vào trong miệng, đan dược so nàng trong tưởng tượng muốn hóa. Đến mau, có một cổ hoa bách hợp hương vị, đặc biệt hương thuần, đan dược vừa vào khẩu, từ yết hầu chỗ, một cổ ấm áp chậm rãi chảy vào đáy lòng. Ở lấy cực nhanh tốc độ chảy vào đan điền, Long Diệp Thiên cùng Thánh Đế ánh mắt không hề chớp mắt. Nhìn chằm chằm nàng xem, Lâm Vân Tịch hơi hơi thử ngưng tụ linh khí. Vẫn là ngưng tụ không đứng dậy, Thánh Đế vừa thấy. Nhanh chóng mà trấn an nàng. Tịch Nhi, ngươi không nên gấp gáp. Muốn 3 ngày lúc sau, ngươi tu vi mới có thể chậm rãi khôi phục. Ngươi tu vi hẳn là đều trầm định tới rồi đan điền. Này thần nguyệt đan hiệu quả có chút chậm. 3 ngày lúc sau mới có thể bộc phát ra nó hiệu quả, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Vậy còn phải chờ tới 3 ngày lúc sau, nàng cũng thực chờ mong tu vi khôi phục kia một khắc. Rốt cuộc nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Tịch Nhi. Thật tốt quá, 3 ngày lúc sau ngươi tu vi liền sẽ khôi phục, Long Diệp Thiên nhu tình mật ý nhìn nàng. Mặt mày chi gian đều nhộn nhạo ý cười, tu vi khôi phục. Hắn biết Tịch Nhi trong lòng nhất định thực vui vẻ, nàng tuy rằng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Quá, nhưng hắn biết, nàng thích luyện đan, thích hành y tế thế, nếu đã không có tu vi, nàng coi nếu sinh mệnh luyện đan sư chức nghiệp, liền hoàn toàn đã không có. Này đối nàng là thực tàn nhẫn đả kích, ta cũng thực hy vọng ta tu vi có thể khôi phục, Lâm Vân. Tịch tiếng nói nhàn nhạt, tu vi có thể ảnh hưởng một người cả đời, có tu vi. Thực chiến kinh nghiệm, ngộ tính, cơ duyên, linh khí đều cùng vận khí có rất quan trọng quan hệ, cho dù là một cái bình thường nhất giai tu. Luyện giả, cũng so một cái người bình thường muốn hảo đến nhiều, Thánh Đế cười cười. Tịch Nhi, người nhà, thực may mắn, thông minh linh hoạt, đoan nhàn cao quý, sinh lại xinh đẹp, lại gả cho một thiên tài phu quân. Thiên hạ nữ nhân đều hâm mộ ngươi, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Vui đùa mà mở miệng. Sư gia gia, ngươi lão nhân gia cũng sẽ vuốt mông ngựa sao? Thánh Đế mặt mày hớn hở, màu trắng mày kiếm hơi trọn. Tịch Nhi, ngươi nghe vui vẻ liền không có chụp ở vó ngựa thượng, ba người cười cười. Đan Đế một đêm luyện chế đan dược, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch cũng không có nhiều hơn quấy. Dày, hàn huyên một hồi thiên về sau, hai người liền rời đi, trong viện mùi máu tươi. Lâm Vân Tịch cũng nghe thấy được, nàng biết chính mình đoán đúng rồi. Đồ ăn sáng thời điểm, nàng liền hỏi Uyển Quân. Uyển Quân đem đêm qua phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho các nàng, Long Diệp Thiên cũng bởi. Vậy biết được hắn đi rồi về sau, Thiệu Đan Thu tìm nàng phiền toái sự tình, hắn đáy mắt ẩn ẩn hàm chứa băng xương giá lạnh chi thế. Trong lòng đặc biệt hối hận. Lúc ấy không có giết Thiệu Đan Thu, như thế tàn nhẫn độc ác người. Nên sát, đồ ăn sáng sau, Lâm Vân Tịch không có việc gì. Liền cùng Long Diệp Thiên ở trong viện nói chuyện phiếm, Uyển Quân cho các nàng thượng nước trà. Lâm Vân Tịch liền làm nàng ngồi xuống. Làm nàng nói một câu Minh Châu Đảo sự tình, Uyển Quân đem chính mình biết đến Minh Châu Đảo sự tình. Toàn bộ nói cho Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên nghe, bao gồm những cái đó hải tặc giết người kiếp. Thuyền sự tình, Minh Châu đảo đảo chủ Thiệu Lương Tuấn. Là quân Ngọc Hành một tay dìu dắt, chính là người này không tư ân huệ. Vừa mới bắt đầu mấy năm còn hảo, qua mấy năm, giàu có nhật tử quá đến nhiều, dã tâm cũng lớn, cùng hải tặc cấu kết, tẫn làm chút thương thiên hại lý sự tình, ngay cả con hắn cùng nữ nhi cũng cùng đảo chủ giống nhau. Ác độc hai người gặp được chuyện như vậy, không thể không quản, Tịch Nhi, ta lập tức viết thư cấp phụ quân, làm phụ quân xử lý chuyện này, chúng ta ở thay xử lý, Long Diệp Thiên nói, cũng hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, trải qua mấy ngày ở chung. Uyển Quân đã biết các nàng thân phận, nhưng hai người không muốn bại lộ. Nàng vẫn như cũ xưng hô bọn họ vì công tử cùng phu nhân, nàng thần sắc nghiêm cẩn mà nói. Công tử, nếu là có thể làm Thiệu đảo chủ đem ra công lý. Này Minh Châu đảo liền có thể an bình mấy năm, Minh Châu đảo thủy bích sơn thanh, phồn hoa tựa cầm, mây trắng như mang, vắt ngang phong eo, vọng chi bất tận, cảnh tuyệt thanh hoa, không nhiễm một hạt bụi, là một cái mỹ diệu u tĩnh nhân gian thiên đường. Thiếu Thiệu đảo chủ người như vậy, này phiến hải vực sẽ càng thêm an bình, hảo. Chuyện này, bổn quân sẽ đi xử lý, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Như thế tàn nhẫn độc ác người, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Uyển Quân trên mặt xẹt qua nồng đậm kích động, kia ý cười từ đáy lòng thấu đến sáng ngời đôi mắt. Lại như sương khói giống nhau từ đôi mắt tán nhập đôi lông mày khóe mắt. Lại từ đôi lông mày khóe mắt nhanh chóng vựng khai, toàn bộ xinh đẹp dung nhan đều giãn ra, khóe miệng nàng cong lên, nhấp ra một loan trăng non ý cười nở rộ khoảnh khắc. Lại có chút lệnh người kinh diễm mỹ lệ, mà loại này mỹ lệ nở rộ, chỉ là bởi vì trong lòng một hy vọng, nàng cũng là Minh Châu đảo đảo dân, nàng hy vọng đảo dân nhóm đều có thể quá vui vẻ hạnh phúc. Nàng hành lễ, vẻ mặt cảm kích mà nói, công tử, Uyển Quân ở chỗ này thế toàn đảo người cảm ơn công tử, thánh đế tuy rằng có năng lực quản. Nhưng đảo chủ quá mức giảo hoạt, liên tiếp bị hắn lẫn lộn qua đi, này vốn chính là bổn quân trách nhiệm. Ngươi không cần cảm tạ, đi xuống đi, Long Diệp Thiên trong thanh âm mang theo nghiêm cẩn, nơi này ly đế đô rất xa, không ngừng là nơi này. Địa phương khác cũng là cái dạng này, liền tỉ như phía trước Đàm Nam đảo. Nhiếp chính bộ cùng đảo chủ là một cái dây thường thượng châu chấu. Lại như thế nào sẽ vì đảo dân nhóm làm chủ, Uyển Quân hơi hơi hành lễ. Xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch nói. Diệp, chuyện như vậy, ở cái gì địa phương đều tránh không được. Huống chi ly đế đô phi thường xa chính là huyền thiên đại lục tiêu gia chi thứ người cũng là như. Thế, một năm lúc sau trở về, ta muốn gặp phải vấn đề đã có thể khó khăn, Long Diệp Thiên híp mắt mắt nhìn nàng. Hỏi, Tịch Nhi, bọn họ vẫn là đối với ngươi ngồi quân vị chuyện này bất mãn. Không tôi, hiểu phù mỗi cách nửa tháng liền sẽ truyền tin lại đây. Chi thứ động tác rất lớn, Bùi Thế Tử đã phụng mệnh qua đi điều tra, quân phụ cũng biết việc này, cũng sẽ hơi làm chèn ép. Bất quá trị ngọn không trị gốc, hơn nữa chi thứ một mạch. Có thập giai cường giả, đều vì gia tộc trưởng lão, tu luyện cảnh giới xuất thần nhập hóa, nàng ngữ khí không không nhanh không chậm. Tuy nói rất nghiêm trọng, nhưng nàng nhìn như một chút đều không lo lắng, một đôi nhu thủy tẩy liễm diễm vô song con ngươi. Thấu triệt sáng ngời, mà lại thanh lãnh đạm mạc. Tuyệt mỹ xuất trần trên mặt bằng thêm một cổ bất khuất quật cường cùng cứng cỏi, Long Diệp Thiên hơi mỉm cười, thần sắc ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, cười nói, Tịch Nhi hẳn là sớm đã có ứng đối chi sách, ứng đối chi sách. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, thanh âm khẽ nhếch, duy nhất ứng đối chi sách, chính là làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, tuy rằng tu luyện giả có thể trở thành một phen thiên địa chúa tể. Nhưng nhất định không có áp đảo hoàng quyền phía trên, này đó là ứng đối chi sách. Hết chương.